xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý bằng, chúng ta học cùng nhau từ bé. Thực ra em đã thích anh từ lâu rồi. Chẳng qua vì tuổi tác và vấn đề học tập, em luôn giấu kín trong lòng. Bây giờ, cuối cùng cũng thi đại học xong, tốt nghiệp rồi, em không muốn chờ đợi nữa mà nói cho anh biết ngay. Em thích anh có bằng lòng? Điền Khả Khả vừa nói, vừa nhìn Quý Bằng bằng ánh mắt nóng bỏng. Trong trường học cũng có bạn nam viết thư tình cho cô bé. Điều này chứng tỏ cô bé cũng không đến nỗi nào, nhưng cô bé lại yêu thầm Quý Bằng nên đã từ chối hết những người kia rồi. Xin lỗi, tôi không thích cô đừng làm lỡ giờ thời gian vì tôi. Nếu như tôi biết cô có suy nghĩ này từ trước, tôi sẽ không dạy cô học. Tôi giúp cô nâng cao thành tích, mong cô đừng lấy oán báo ân, làm ra chuyện bất lợi cho tôi. Quý Bằng không thèm nghĩ ngợi đã thẳng thừng từ chối. Đúng là cùng nhau học nhưng cậu ấy không gọi Điền Khả Khả. Lần nào cũng là cô bé tự đến học cùng Lý Hiểu Đồng sau đó không đi nữa. Gia nhập với hai người họ, cậu ấy không ngăn cản nữa, để cô bé cùng học. Nếu như bởi vì tỏ tình xong bị từ chối mà cô bé ra ngoài nói lung tung chuyện của cậu ấy, đây chẳng phải là lấy oán báo ơn sao? Nếu Điền Khả Khả muốn làm người ăn cây táo, rào cây sung, vậy thì cô bé cứ nói đi. Quý Bằng, em biết rồi. Điền Khả Khả cũng không ngờ vậy mà Quý Bằng lại từ chối cô bé và không hề do dự như vậy. Xem ra đúng là cậu ấy chẳng có suy nghĩ gì với cô bé rồi. Nhưng mà nhiều năm như thế, từ tiểu học đã học cùng rồi, thế mà cậu ấy lại không có hảo cảm gì với cô bé. Điều này khiến Điền Khả Khả cảm thấy đau lòng. Thích cậu ấy bao nhiêu năm, đổi lại là kết quả như thế này. Thấy Quý Bằng quay về với sắc mặt không tốt, Lý Trình Trình lo lắng hỏi, Quý Bằng, em sao thế, mới ra ngoài một chuyến về mà sắc mặt đã tệ vây. Xảy ra chuyện gì à, chị Trình Trình? Quý Bằng do dự một lúc rồi kéo cánh tay Lý Trình Trình. Đi tới chỗ giàn nho trong sân, Lý Trình Trình là con gái bác cả. Đúng là cậu ấy phải gọi cô bằng chị. Sau khi ngồi xuống, Lý Trình Trình thắc mắc. Sao thế, vừa nãy Điền Khả Khả tỏ tình với em. Quý Bằng nói, Lý Trình Trình tỏ vẻ quả nhiên là thế. Em thì sao, nhận lời rồi à? Gần như kỳ nghỉ đông và nghỉ hè nào thì Quý Bằng, Lý Hiểu Đồng và Điền Khả Khả cũng cùng nhau đọc sách, học bài, trừ khi Quý Bằng không tới. Chỉ cần cậu ấy tới, ba người lại cùng nhau học. Vì thế từ bé đã có thể nhìn ra ba đứa lớn lên sẽ có gì đó. Bởi vậy Lý Trình Trình mới tỏ vẻ. Quả nhiên là thế, em không thích Điền Khả Khả. Em không muốn làm lỡ giờ thời gian của người ta nên từ chối rồi. Đợi cô ấy lên đại học sẽ gặp được nhiều bạn học ưu tú. Không cần thiết phải lãng phí thời gian ở chỗ em. Quý Bằng nói thẳng. Cậu ấy từ chối Điền Khả Khả là vì muốn tốt cho cô bé. Cậu ấy không thích Điền Khả Khả, sao có thể chấp nhận cô bé, làm phí hoài thời gian của cô bé đây. Lý Trình Trình gật đầu. Em làm đúng lắm, chỉ là không biết cô ấy có chui vào sừng trâu hay không. Vậy nên sau này em phải đề phòng cô ấy hơn một chút. Đừng gặp riêng cô ấy nữa, càng không được đi tới nơi khác. Lúc trước, không phải Lương Dư Âm cũng tỏ tình với Quý Vinh như thế sao? Bị Quý Vinh từ chối xong lại chạy tới chỗ anh ấy. Nhân lúc anh ấy bị ốm, không thoải mái, tính kế anh ấy. Nhưng bây giờ thời đại khác biệt rồi. Thời buổi này nam nữ sống chung rồi chia tay cũng chẳng có gì. Không phải chuyện thật sự nghiêm trọng như trước kia. Còn về Quý Bằng thích ai? Lý Trình Trình không hỏi. Dù sao thì lớn cả rồi, chuyện của mình tự mình giải quyết. Lý Trình Trình cảm thấy có lẽ Quý Bằng thích Lý Hiểu Đồng. Dù sao thì có tình nghĩa cùng nhau lớn lên. Hơn nữa cứ đến kỳ nghỉ là Quý Bằng lại sang đây. thôn an cư cũng chẳng có gì vui để chơi. Đây chẳng phải là qua để cùng Lý Hiểu Đồng trưởng thành sao? Tuy nhiên Lý Hiểu Đồng tốt nghiệp rồi, sắp lên học đại học rồi, đúng là có thể yêu đương rồi. Chỉ là không biết Lý Hiểu Đồng có suy nghĩ gì với Quý Bằng hay không thôi. Sau này phải xem sự tiến triển của bản thân hai người. Vân Mộng Hạ Vũ, Lý Hiểu Đồng đã tốt nghiệp, không cần phải ngày ngày là học như trước kia nữa. Vì thế Quý Bằng và Lý Hiểu Đồng thường xuyên dẫn Bạch Thiều Hoa, Bạch Thiều Quang đi lên núi chơi. Bạch Thiều Quang sắp tốt nghiệp tiểu học, lên cấp 2 rồi, bây giờ cũng đã là bé trai lớn đầu rồi. Lý Trình Trình không ngờ thời gian trôi qua nhanh thế. Đến nay cô đã hơn 30, nhưng mà so với kiếp trước, cô mới chỉ lớn hơn vài tuổi. Bởi vì trước khi xuyên tới đây, cô đã 28 rồi. Bây giờ Bạch Thiều Quang và Bạch Thiều Hoa đã hơn 10 tuổi rồi, sắp tốt nghiệp tiểu học. Con cái nhà mọi người cũng không còn nhỏ nữa, trừ thỉnh thoảng mới gửi thư về ra. Bạch Lão Tam không quay lại nữa, có lẽ là anh ấy cảm thấy trong nhà không cần đến mình nên chuyên tâm gây dựng sự nghiệp cho bản thân. Anh ấy chỉ lớn hơn Lý Trình Trình vài tuổi, bây giờ còn chưa tới 40. Có lẽ sau khi về hưu, anh ấy mới quay lại. Mấy năm trước Quý Tình Tình cũng kết hôn rồi. Bản thân cô ấy biết rõ mình không chờ được chàng trai khiến mình rung động thời niên thiếu. Người cô ấy gả cho là một giáo viên dạy toán cấp 3. Bởi vì sau khi quay về nhà họ Quý, cô ấy mời giáo viên dạy tại nhà để phụ đạo thêm bài tập. Có lúc cô ấy cũng phải đến trường để xử lý vài chuyện. Sau đó thì quen biết giáo viên kia. Nhờ sự nỗ lực của chính mình, Quý Tình Tình cũng thi đỗ vào đại học của thành phố Thượng Hoa. Mặc dù hơi lớn tuổi nhưng cô ấy tự thi đỗ. Nếu như không phải ở nhà họ Lý, bị làm lỡ mất nhiều năm như thế, cô ấy đã học xong đại học lâu rồi. Sao có thể đến bằng này tuổi rồi mới đi học đại học chứ? May mà lập lại trật tự sớm, không làm lỡ giờ cả một đời của cô ấy. Quý Tình Tình chỉ đẻ một đứa, bởi vì nuôi con quá mệt, hơn nữa nhà cũng chả có hoàng vị để kế thừa, vì thế chỉ đẻ một thôi, vừa hay là con trai, ba mẹ chồng của cô ấy cũng không thể nói gì. Có một vài người già là thế đấy, họ muốn có cháu trai, có rồi bọn họ lại thấy chưa đủ, muốn có đứa thứ hai, đứa thứ ba, tóm lại là phải hành hạ con dâu. Giống như sợ con dâu sống quá thoải mái, sự nghiệp của Quý Tình Tình cũng ở thành phố Thượng Hoa. Cô ấy không thể từ bỏ sự nghiệp của mình rồi đi đến nơi khác. Phía cha mẹ chồng cần chăm sóc, cô ấy sẽ đưa chồng tiền để mời người giúp việc đến lo liệu. Nếu không thì tự anh ta đi mà chăm sóc, dù sao thì cô ấy cũng chỉ có trách nhiệm kiếm tiền. Hơn nữa cô ấy cũng sẽ không rời khỏi nhà họ Quý. Bây giờ cô ấy mới hiểu rõ một đạo lý, đó chính là ngoại trừ cha mẹ và người nhà của mình ra, trên thế giới này sẽ không có người nào đối xử tốt với cô ấy. Đương nhiên cô ấy sẽ ở lại bên cạnh cha mẹ và người thân. Chẳng mấy chốc, thư thông báo đã được phát xuống, Lý Hiểu Đồng thi đỗ đại học ở thành phố Thượng Hoa. Điền Khả Khả chỉ đỗ vào một trường đại học bình thường ở địa phương. Hai người không học cùng trường, Lý Trình Trình mới hơi yên tâm, bởi vì cô sợ Điền Khả Khả nhìn ra Quý Bằng thích Lý Hiểu Đồng, sau đó âm thầm gây trở ngại. Dù sao thì con gái mà đã lún sâu vào tình yêu rồi thì sẽ không còn đầu óc đâu mà suy nghĩ những chuyện khác. Lời cha mẹ gì đó còn không để trong lòng chứ huống chi là bạn bè. Cách chương.